em mơ ước bao lâu rồi. Em đây thật muốn quên đi những muộn phiền đã qua để đừng quên anh như em mơ ước bao lâu rồi. Mãi không.